Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới Long Đằng, Cổ Vân vẫn luôn nhốt hắn trong một góc của không gian hỗn độn, cũng không biết hiện tại đã thức tỉnh chưa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1071, Thanh Mang, Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, nhìn thấy người áo xanh đến từ Long Đằng thế giới kia. Người này dường như đã khôi phục thần trí, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, khí tức trên người cũng rất khổng lồ, đến mức Cổ Vân cũng có cảnh giác. Nhưng cũng may nơi này là bên trong không gian hỗn độn, nơi này là thế giới do Cổ Vân thống trị, cho dù tu vi của người này có cao hơn nữa thì cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Trải qua khoảng thời gian này khôi phục, lân phiến trên người người này đã khôi phục, màu xanh nhàn nhạt hiện ra một chút ánh sáng. Đạo hữu là người phương nào, nơi đây là nơi nào? Người áo xanh chắp tay hỏi, thái độ vô cùng khiêm tốn. Như thế cũng lưu lại không ít hảo cảm cho Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không trả lời thẳng vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Ta muốn biết thân phận của đạo hữu, cùng với quan hệ với Long Đằng thế giới chi chủ. Người áo xanh trầm ngâm một chút, nói. Chính như đạo hữu thấy, thanh long huyết mạch trên người tại hạ vô cùng nồng hậu, là một trong những truyền thừa thanh long huyết mạch. Đạo hữu có thể gọi ta là Thanh Mang, về phần quan hệ với Long Đằng thế giới chi chủ, chúng ta hẳn là xem như bằng hữu, hoặc là tôi tớ. Bây giờ đạo hữu hiểu rõ ta nhiều như vậy, có thể giải thích một chút nơi này là nơi nào hay không? Nơi đây là một chỗ đặc thù, có chút bí ẩn, cho nên thứ cho ta không thể nói quá nhiều. Bất quá ta có thể bảo đảm đạo hữu an toàn, cũng có thể cung cấp cho đạo hữu một ít bảo vật tu luyện. Thanh Mang đánh giá Cổ Vân vài lần, nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là thế giới của đạo hữu, không nghĩ tới đạo hữu chỉ có tu vi thái hư cảnh sơ kỳ, lại có thể có được thế giới của mình, thật khiến cho ta khiếp sợ. Cổ Vân không phản bác, thật ra không gian hỗn độn đã là hình thức ban đầu của một thế giới, nhưng làm sao để biến thành thế giới chân chính thì vẫn phải có một quá trình rất dài. Nếu Thanh Mang đã nói như vậy, Cổ Vân cũng không phản bác, hơn nữa hắn cũng đã không có ý định để cho Thanh Mang rời khỏi không gian hỗn độn. Một mặt, tu vi của Thanh Mang quá cao, một khi rời khỏi không gian hỗn độn, sẽ có uy hiếp cực lớn đối với Cổ Vân. Mặt khác, bí ẩn mà Thanh Mang biết đến này, đối với Cổ Vân mà nói thật sự là quá quan trọng. Đạo hữu nói không sai, Cổ Vân gật đầu, nhưng ta có mấy chuyện, muốn trưng cầu ý kiến đạo hữu một chút. Đạo hữu không cần khách khí, cứ việc hỏi là được, Thanh Mang nhận được câu trả lời khẳng định của Cổ Vân, tựa hồ thoáng có chút cao hứng. Ta có một vị hảo hữu, đến từ Long Đằng thế giới, bây giờ linh lực trong cơ thể giảm mạnh, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng, không biết đạo hữu có biện pháp gì tốt không? Tu sĩ Long Đằng thế giới, Thanh Mang nhíu mày, không dối gạt đạo hữu, ta từ khi tiến vào Long Đằng thế giới, chưa bao giờ rời khỏi Long Đằng thế giới, cho nên đối với việc này cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng theo sự hiểu biết của ta về thế giới Long Đằng, nếu đã lấy được linh lực của thế giới Long Đằng, vậy thì vĩnh sinh sẽ bị chủ nhân thế giới Long Đằng nắm giữ, đây là điều mãi mãi không thể thoát khỏi, bởi vì tất cả những điều này đều thuộc về chủ nhân thế giới Long Đằng. Cách duy nhất, chính là đoạt xá một bộ nhục thân. Bất quá loại tỷ lệ thành công này cũng rất nhỏ. Không có biện pháp khác, chỉ có thể trở về Long Đằng thế giới sao? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Biện pháp, có lẽ cũng có, nếu đạo hữu có thể trở thành chủ của Long Đằng thế giới. Chúa tể tất cả những thứ này. Chỉ là xem tu vi đạo hữu bây giờ, chỉ sợ là tuyệt đối không có khả năng. Thanh Mang suy nghĩ một chút nói, ta có thể giúp ngươi bố trí một trận pháp, để vị bằng hữu này của ngươi trở lại bên trong thế giới Long Đằng, nhưng từ đó về sau, các ngươi không thể gặp lại nhau nữa. Mặt khác ta cũng nhắc nhở đạo hữu một câu, ngươi tốt nhất không nên trở về Long Đằng thế giới nữa, nếu không khó giữ được tính mạng. Thanh Mang có thể làm cho Long Nữ trở lại Long Đằng thế giới, đây cũng là một tin tức tốt. Chuyện này có nghĩa là Long Nữ tạm thời không cần lo lắng về tính mạng. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Cổ Vân có chỗ không hiểu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc ấy ta đáng giá để có thể rời khỏi Long Đằng thế giới, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do Long Đằng thế giới chi chủ trợ giúp. Mặc dù ta không rõ lắm vì sao hắn lại thả ta rời đi, nhưng trong đó hẳn là có chút bí ẩn. Thanh Mang nghe vậy, cười ha ha ha nói. Nếu như ta không có đoán sai, tạo thành tràng đại kiếp nạn kia khẳng định là đạo hữu. Khí tức trên người đạo hữu cực lớn, hơn nữa phá hủy nguyên thủy nguyên lực chi nguyên không gian. Với hắn mà nói, đạo hữu có lẽ muốn hủy diệt toàn bộ Long Đằng thế giới, cho nên mới đưa ngươi rời đi. Nhưng hiện tại thì khác, tu vi của đạo hữu quá yếu, trên người cũng không có loại khí tức kia. Nếu hắn ngủ say không thể nhận ra ngươi thì thôi, nếu nhận ra ngươi, đạo hữu chắc chắn phải chết. Ý ngươi là sao? Đạo hữu đều có tu vi bực này, hẳn là rất rõ ràng, trên thế giới này, tuyệt đối không có bữa cơm trưa miễn phí. Lúc trước khi tại hạ tìm đến nương tựa hắn, cũng từng cho rằng mình có cơ hội lớn. Không ngờ sau khi tiến vào thế giới Long Đằng, tất cả đều thay đổi. Mặc dù ta được tu sĩ khác trở thành thánh tôn, có vô số quyền lực, nhưng trên thực tế, ta chỉ là một con chó trong tay hắn mà thôi. Trong mấy vạn năm đầu, ta thay hắn bảo vệ thế giới Long Đằng, nhưng từ đó về sau ta chỉ có thể ở trong thế giới Long Đằng, tu vi không tiến triển, cũng hoàn toàn mất đi tự do. Thanh Mang thở dài một hơi nói, thật ra nếu ta là hắn, có thể cũng lựa chọn giống như hắn. Ở lại Long Đằng thế giới, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện xấu, Thanh Long huyết mạch tinh thuần như thế, đến bất kỳ địa phương nào, đều là con mồi để cho người điên cuồng. Ta nghe nói rất nhiều cổ thần tộc đều đã bị tu sĩ nhân loại săn giết, càng không cần phải nói đạo hữu. Cổ Vân cũng nói, điểm này, tại hạ thật sự hiểu được. Thanh Mang cười nói, nhưng bây giờ ở trong thế giới của đạo hữu, cũng là bị đạo hữu khống chế, cùng lúc trước cũng không sai biệt nhiều. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng không còn gì để nói, tu vi của Thanh Mang cực cao, thậm chí còn vượt xa bản thân, thọ nguyên của hắn đã lâu, trí tuệ càng không gì sánh kịp, Cổ Vân sẽ không nói một ít lời nói giả vờ giả vịt, bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đạo hữu chuẩn bị cho ta một trận pháp tiến về Long Đằng thế giới. Đa tạ. Thanh Mang bắn ra, trên cánh tay xuất hiện một mảnh lân phiến màu xanh. Dùng vật này làm môi giới, bố trí trận pháp, có thể trở lại Long Đằng thế giới. Đa tạ, Cổ Vân nhận lấy vảy, rời khỏi không gian hỗn độn. Trải qua mấy ngày tu chỉnh, nhưng tình huống của Long Nữ cũng không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, đặc biệt là mấy ngày nay, linh lực tiêu tán càng nhanh hơn. Tiền bối, Long Nữ nhẹ nhàng nằm trong ngực Cổ Vân. Từ trong miệng Long Nữ, Cổ Vân biết được ánh sáng xanh này chính là tu sĩ của Long Đằng thế giới, được xưng là thánh tôn cường đại. Nghe nói địa vị của hắn cực cao, ở trong lòng tu sĩ của Long Đằng thế giới, hắn gần như là chủ của Long Đằng thế giới. Cho nên Cổ Vân từ trong lời nói của Thanh Mang, có thể thấy được hắn vừa yêu vừa hận đối với Long Đằng thế giới. Ước chừng 3 ngày, Cổ Vân và Long Nữ đều không nói nhiều hơn, hai người cũng không nói nhiều, lúc ly biệt, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng hai người hưởng thụ sự tĩnh mịch cuối cùng, loại tâm linh tương thông này, so với bất kỳ lời nói nào, đều càng thêm có phân lượng. Chương 1072, Ma Đầu. 3 ngày sau, Long Nữ trở lại thế giới Long Đằng. Cổ Vân đặt một lượng lớn linh thạch, đan dược và bảo vật lên người, đủ để Long Nữ tu luyện. Mấy vạn năm, hy vọng sau khi Long Nữ trở lại Long Đằng thế giới, không cần lại vì bảo vật mà lo lắng. Sau đó, Cổ Vân ngồi xếp bằng trong động phủ, thời gian ước chừng hơn một năm. Một cột sáng từ động phủ Cổ Vân bay lên, linh lực rồi rào tản ra bốn phía. Trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm, tất cả sinh linh đều cảm nhận được cỗ lực lượng bàng bạc này, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có chút sinh linh thực lực khá mạnh, lập tức tìm kiếm loại linh lực này, chạy vội mà đến. Trên tinh cầu cằn cỗi như thế, đột nhiên xuất hiện linh lực bàng bạc như thế, đích thật là phi thường hiếm thấy. Điều này cũng dẫn tới vô số sinh linh lao tới, trong đó có không ít sinh linh mạnh mẽ, khát vọng đối với linh lực của bọn chúng vượt qua tất cả. Mà giờ phút này Cổ Vân hoàn toàn không biết gì cả, trên người hắn linh quang chớp động, linh lực từng tia tiêu tán ra ngoài. Linh lực xung quanh bắt đầu khởi động, theo thời gian trôi qua, đan điền Cổ Vân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tu vi của Cổ Vân rốt cục cũng bước ra một bước này. Mặc dù nhiều năm trước, thực lực của Cổ Vân đã có thể so sánh với tu sĩ thái hư cảnh chân chính, nhưng mà đạt tới ngưỡng cửa thái hư cảnh thì vẫn không có đột phá. Hôm nay, Cổ Vân đã hoàn thành một hành động vĩ đại, điều này có nghĩa là Cổ Vân đã trở thành tu sĩ cảnh giới thái hư chân chính. Dần dần, linh lực trong cơ thể Cổ Vân bắt đầu tiêu tán, suy giảm, khí tức linh lực bạo liệt dần dần trở nên bình hòa. Cổ Vân tiếp tục nhắm nghiền hai mắt, duy trì trạng thái linh lực chậm rãi tiêu tán, những linh lực này hòa làm một thể với linh lực xung quanh, hơn nữa còn từ từ tụ tập lại với nhau. Linh lực trong cơ thể Cổ Vân cực kỳ dồi dào, sau lần tiến giai này, linh lực trong cơ thể Cổ Vân lại một lần nữa bành trướng, những linh lực dư thừa này bắt đầu dung hợp linh lực chung quanh, sau khi dung hợp làm một thể, cuối cùng trưởng thành linh lực bản nguyên của Cổ Vân. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Cổ Vân rời khỏi thế giới linh khí, linh lực trong cơ thể tăng trưởng như thế này. Là thứ vô cùng to lớn, cũng là thứ mà Cổ Vân theo lý phải đạt được. Dù sao những năm gần đây, Cổ Vân chưa bao giờ từ bỏ tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm tu luyện, bao gồm cả tu luyện thần lực trong cơ thể, đều đang tăng trưởng linh lực của mình theo các phương hướng khác nhau. Mấy tháng sau, dưới dãy núi cằn cỗi này, đại lượng yêu thú tụ tập. Những yêu thú này tham lam thôn vệ linh lực chung quanh, đây là cơ hội khó được của chúng, khí tức linh lực nồng đậm như thế, ở trên tinh cầu này, cũng là chưa bao giờ có. Những yêu thú này đã sớm quên xung đột lẫn nhau, cũng quên địch nhân chung quanh, chúng đều nằm phục trên mặt đất, tham lam thôn vệ lấy linh lực chung quanh. Những linh lực này, để tu vi của chúng nó nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng vào lúc này, xa xa có một tiếng xé gió xẹt qua, một đạo linh quang rất nhanh xuất hiện ở trên tinh cầu này, người tới là một tu sĩ áo đen, toàn thân bị áo đen che chắn, chỉ để lại một đôi mắt màu đỏ. Hắn đánh giá bốn phía một phen, sau đó vung tay lên, một đạo linh lực bay ra, rơi vào trên đỉnh núi. Lập tức, thanh âm bạo liệt, tứ tán vang lên. Hơi thở linh lực bàng bạc xen lẫn vô số cát bụi, dũng động ra bốn phía. Tất cả yêu thú lập tức chạy tứ tán. Đi ra, một đạo thanh âm như sấm sét từ trên trời giáng xuống, từng trận sóng âm bắt đầu khởi động. Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, hai mắt hơi mở ra, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn lập tức thả ra thần thức, đem tinh cầu chung quanh nhanh chóng xem xét một phen. Linh lực chung quanh quả nhiên thập phần quỷ dị, bất quá cũng chỉ có một gã tu sĩ như vậy mà thôi. Không hề nghi ngờ, người này tất nhiên là tu sĩ Hắc Mạc Tông, nhưng chỉ có một người, ngược lại là không có khiến Cổ Vân quá mức lo lắng. Bây giờ Long Nữ đã không còn ở bên cạnh Cổ Vân nữa, hơn nữa Cổ Vân vừa mới tiến cấp đến cảnh giới Thái Hư, thực lực cũng có tăng trưởng rất lớn, vấn đề duy nhất chính là số lượng hải nhĩ không quá nhiều, nếu không chỉ cần phối hợp với hải nhĩ, liền có thể giết chết tu sĩ này. Thật sự là được đến không uổng công phu, trốn ở chỗ này thì cũng thôi đi, lại còn dám can đảm ở chỗ này đột phá bình cảnh, thật cho rằng Hắc Mạc Tông chúng ta không có người sao. Tu sĩ này vung tay lên, giữa thiên địa trong nháy mắt một mảnh hắc ám, mây đen nghìn nghịt, phun trào xuống phía dưới. Cơ hồ trong nháy mắt đem phạm vi ngàn vạn dặm, đều bao phủ. Cùng lúc đó, mấy chục con khôi lỗi bay đến, phân biệt độn về các hướng khác nhau. Gần như trong nháy mắt đã xoay quanh nơi Cổ Vân đang ở, mục đích của người này rất rõ ràng, đó chính là không cho Cổ Vân cơ hội chạy thoát, nhất định phải tìm cho ra Cổ Vân. Hắc vụ nồng đậm, tựa hồ có tính ăn mòn rất mạnh, ngắn ngủn chốc lát thời gian, đại lượng đê gia yêu thú đã chết ở trong hắc vụ, đồng thời bắt đầu nhanh chóng hư thối. Cổ Vân hít sâu một hơi, đi ra khỏi động phủ. Những khôi lỗi này, Cổ Vân cũng không quá sợ hãi, sau khi giết chết hai gã tu sĩ Hắc Mạc Tông, Cổ Vân cũng nhận được một ít khôi lỗi và ma đầu kia. Cổ Vân thoáng nghiên cứu một chút về những con rối này. Kỳ thật những con rối này cũng không đủ để gây sợ. Tuy động tác của bọn chúng hết sức nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với tu sĩ cảnh giới Thái Hư chân chính. Ngoại trừ thân thể cường hãn và bảo vật cường đại ra, bọn chúng cũng không thi triển pháp quyết, càng không sử dụng pháp bảo phức tạp. Cho nên chỉ cần cố gắng tránh giữ khoảng cách với đám khôi lỗi này, như vậy đám khôi lỗi này cũng không có cách nào với Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại những khôi lỗi này, mà là hủy diệt toàn bộ tất cả khôi lỗi. Về phần ma đầu kia, Cổ Vân ngược lại là 10 phần hứng thú, ma đầu này cùng khôi lỗi không có bất kỳ liên hệ nào, ngược lại càng thêm tương tự với thiên ma nhất tộc. Đương nhiên hắn cũng có khác biệt nhất định với thiên ma. Ma đầu này có thể thôn vệ vạn vật, uy lực cực mạnh, hơn nữa trời sinh linh trí, Cổ Vân trực tiếp luyện hóa nó thành thứ mình có. Đây là vì trong túi trữ vật của tu sĩ họ Tôn có pháp môn tu luyện của ma đầu, tiết kiệm cho Cổ Vân không ít công phu. Trong điển tịch tu luyện của Hắc Mạc Tông, ma đầu chia làm 9 phẩm cấp, cấp thấp nhất chính là ma đầu cấp 1 này, hơn nữa chỉ riêng ma đầu cấp 1 này. Có tầng thứ nhất của cảnh giới Thái Hư hậu kỳ. Cũng có thể nói, thực lực của ma đầu này, trên bản thân là tu sĩ vượt qua cảnh giới Thái Hư hậu kỳ. Bất quá loại ma đầu này tương đối mà nói cũng có rất nhiều thiếu sót, ví dụ như ma đầu phải phụ thuộc vào tu sĩ nhân loại mới có thể sinh tồn, một khi tu sĩ nhân loại phụ thuộc tử vong, như vậy ma đầu này cũng đồng dạng sẽ mất đi linh trí, thời gian dài một chút, thậm chí sẽ tiêu tán vô hình. Tu sĩ dựa vào ma đầu càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh, thậm chí có khả năng rất nhanh đột phá cảnh giới, siêu việt cảnh giới Thái Hư hậu kỳ tầng thứ 9, tiến vào cảnh giới cực hạn. Trong điển tịch ghi chép của tu sĩ họ Tôn, trong lịch sử Hắc Mạc Tông từng có 10 ma đầu đột phá đến cảnh giới cực cao, được xưng là thập đại ma đầu của Hắc Mạc Tông, đến nay vẫn tồn tại trong Hắc Mạc Tông. Nếu dựa theo thực lực của hắn để phân chia, thực lực của 10 ma đầu này hẳn là không thua gì thực lực của Long Đằng thế giới chi chủ. Cũng bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Hắc Mạc Tông cường đại cỡ nào. Chương 1073, tạm biệt, Cổ Vân thả ma đầu ra, ma đầu này lập tức cắn nuốt bốn phía, sương mù đen xung quanh nhanh chóng bị nó nuốt vào bụng, hiển nhiên những sương mù đen này rất hợp khẩu vị của nó. Hắc vụ xung quanh nhanh chóng tụ lại, hình thành một bộ phận vô cùng ngưng thực, bao phủ xung quanh. Đám khôi lỗi cũng tới gần hơn, trong tay cầm toàn bộ linh nhận. Là ngươi, trong mắt người áo đen hiện lên một đạo hàn mang, tựa hồ có chút chấn kinh. Cổ Vân nghe được thanh âm này, cũng có chút quen thuộc, người này hẳn là tu sĩ gặp được trong Thạch Lâm, thực lực rất mạnh, may mắn đổ phi linh cơ vừa động, dùng độc lừa gạt người này, mới có cơ hội chạy thoát. Quả nhiên là ngươi, Hắc Y Nhân thấy rõ ràng bộ dáng Cổ Vân, lúc này mừng rỡ nói. Hủy bảo vật của lão phu, còn cướp đi bích long của lão phu, hôm nay ngươi lại rơi vào trong mắt lão phu, xem hôm nay ngươi còn có thể đào thoát ra ngoài như thế nào. Lúc đó biểu hiện của Cổ Vân tuy rằng vô cùng kinh diễm, nhưng đối với người áo đen mà nói, Cổ Vân cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho tới nay, người áo đen này đối với tình huống lúc đó đều nhớ mãi không quên, nếu không phải lúc ấy hắn sơ ý một chút, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bích long. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không tìm được Cổ Vân, giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng thậm chí có chút kích động. Nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Cổ Vân mỉm cười. Mặc dù bây giờ ngươi đã tiến giai thái hư cảnh, nhưng vẫn không cách nào chống lại lão phu, mà đầu Hắc Mạc Tông chúng ta cũng không phải ngươi dễ dàng nắm trong tay như vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại tự hủy linh thể, thần hồn bỏ chạy, ta tha cho ngươi một con đường sống. Người áo đen lạnh lùng nói. Chưa giao chiến đã tự hủy linh thể. Hơn nữa cho dù làm như vậy, thần hồn có thể chạy đi sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào. Tuy cách lần giao thủ trước không quá trăm năm, với tu sĩ cảnh giới này thì thời gian này vô cùng ngắn ngủi, nhưng Cổ Vân tăng tiến thập phần to lớn. Tiến giai thái hư cảnh chỉ là một trong những đề thăng nhỏ nhất của Cổ Vân. Mượn cơ hội này, Cổ Vân vừa vặn nhìn xem tu vi của mình đến cùng đạt đến trình độ nào. Người này có địa vị không thấp ở Hắc Mạc Tông, thực lực cũng rất mạnh, nếu như Cổ Vân có thể đánh chết người này, hẳn là ở trong Hạo Vũ này, có chỗ sống yên ổn nhất định. Cổ Vân đánh giá người này, trầm giọng nói, không biết đạo hữu có biết hai vị đồng môn của ngươi ở thế giới trường sinh chết như thế nào không? Cả gan làm loạn, trong mắt tu sĩ này tràn đầy hàn mang, hai tu sĩ này chết đích xác làm cho cả Hắc Mạc Tông chấn động. Tông môn phụ thuộc Hắc Mạc Tông rất nhiều, chính là dựa vào những thành trì và tông môn phụ thuộc này, cam đoan Hắc Mạc Tông tu luyện đại lượng tu sĩ cao cấp, cũng cam đoan truyền thừa của Hắc Mạc Tông, bởi vì bất luận tông môn truyền thừa nào đều không thể rời khỏi nhu cầu bảo vật. Nếu như không có đủ bảo vật, dù tư chất cao tới đâu cũng khó có thể đạt tới tu vi đỉnh cấp. Mấy chục vạn năm qua, trong thành trì phụ thuộc Hắc Mạc Tông chưa từng xuất hiện chuyện bị làm phản, có thể được Hắc Mạc Tông nâng đỡ là một loại vinh quang tuyệt đối, càng không cần phải nói, tu sĩ phụ thuộc thành trì làm phản, vậy mà có thể đánh chết tu sĩ đóng giữ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, quả thực chính là đang đánh mặt Hắc Mạc Tông. Việc này đã được truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành hư hao cực lớn đối với uy danh của Hắc Mạc Tông, nếu như lại có tu sĩ noi theo, thậm chí có khả năng dao động căn cơ của Hắc Mạc Tông. Không dối gạt đạo hữu, thực lực tu sĩ Hắc Mạc Tông các ngươi quá yếu, lúc thu thập phong linh tử, trong Thạch Lâm, ta cũng từng giết một tu sĩ Hắc Mạc Tông. Mà hai người này, cũng đều bị ta giết chết, tu vi đạo hữu, so với ba người bọn họ còn mạnh hơn một chút sao? Cái gì? Trong mắt người áo đen hiện lên một đạo hung quang. Trong lòng hắn có chút không tin tưởng, tuy tu vi của ba người này không tính là quá cao, nhưng tốt xấu gì cũng là tu sĩ cảnh giới thái hư, hơn nữa trên người mỗi người đều có trọng bảo, há lại dễ dàng bị giết như vậy. Nhưng ba người này, đích thật là đã chết, mệnh bài của bọn họ đều đã nát. Hiện tại đến phiên đạo hữu ngươi, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, hình thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới 10 trượng. Thân thể bùng phát, Cổ Vân cảm giác thần lực lưu chuyển, thần thể dâng trào, tay trái Cổ Vân là hắc sắc trường mâu, hồng hoang cổ bảo do Hầu Mãnh luyện chế tỉ mỉ, nắm tay, thần lực chảy vào toát ra khí tức. Cổ thần tộc, ánh mắt Hắc Y Nhân lộ ra một tia kinh hãi. Hơn nữa là một tu sĩ nhân loại ở trước mắt hắn, biến thành cổ thần tộc, điều này thật sự quá mức rung động. Cổ thần tộc là một trong những sinh linh cường đại nhất còn sống từ thời thượng cổ, có thọ nguyên vô tận và nhục thân vô cùng cường đại. vẫn luôn là thứ các tu sĩ nhân loại theo đuổi, bởi vậy rất nhiều tu sĩ nhân loại cường đại thậm chí săn giết cổ thần tộc, tới nay nghiên cứu phương pháp tu luyện của cổ thần tộc. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ sau khi đạt được truyền thừa của thần tộc, lựa chọn tu luyện bí pháp của thần tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, tu sĩ thái hư cảnh cũng lựa chọn tu luyện bí pháp thần tộc, hơn nữa nhìn qua dường như cực kỳ cường đại. Điều này làm cho trong lòng người áo đen không khỏi có chút hưng phấn, nếu như hắn có thể bắt giữ Cổ Vân, mang về Hắc Mạc Tông, tất nhiên sẽ gây nên oanh động càng lớn, so sánh với cổ thần tộc bình thường, ý nghĩa của Cổ Vân càng thêm to lớn. Cổ Vân cũng không ngây thơ như người áo đen, cho là mình nắm chắc thắng lợi, hắn nhảy lên một cái, khí tức bàng bạc huy động mà đi. Thần lực uy áp khổng lồ giáng xuống từ trên trời, hồng hoang cổ bảo trong tay thuận thế đâm ra ngoài. Lực lượng này rất lớn, linh lực xung quanh cũng vì vậy mà vặn vẹo biến hình. Người áo đen mặc dù có chút tự ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người khinh địch. Hai mắt hắn hơi nheo lại, loại lực lượng khổng lồ này, hắn tự nhiên sẽ không đón đỡ, lập tức bước ra trốn xa. Cùng lúc đó, hơn 10 con rối đều đi tới trước mặt Cổ Vân, từ các phương hướng khác nhau đâm về phía Cổ Vân. Đối với những con rối này, Cổ Vân cũng không dám dễ dàng cản trở, tất cả con rối đều có thể tự bạo, sức mạnh khổng lồ sinh ra do nổ tung tương đương với uy lực do một tu sĩ thái hư cảnh nổ tung sinh ra, đừng nói là tự bạo toàn bộ, cho dù chỉ có một con rối tự bảo vệ mình, Cổ Vân cũng khó có thể chịu đựng được. Cho nên sau khi Cổ Vân truy kích không thành, cũng lựa chọn lui về phía sau, cũng không chính diện giao chiến với những khôi lỗi này. Lần đầu tiên giao thủ, hai người đều không chiếm được tiện nghi. Loại tu sĩ cấp cao này chiến đấu có thể sẽ kéo dài mấy tháng, cũng có thể sẽ trong nháy mắt kết thúc. Một khi bị đối phương bắt được sơ hở, thắng bại lập tức kết thúc. Cổ Vân không có quá nhiều thời gian dây dưa ở đây, hắn phải hoàn thành trận chiến đấu này trong thời gian ngắn nhất, tránh dẫn tới càng nhiều tu sĩ Hắc Mạc Tông. Chương 1074, ngoài ý muốn giết chết. Cùng lúc đó, bầy hải nhĩ khổng lồ lại xuất hiện lần nữa. Ngoại trừ mấy ngàn vạn con hải nhĩ lần trước sống sót, Cổ Vân còn thả toàn bộ bầy hải nhĩ khác ra. Tổng số của nó là hơn 1 ức con. Nhưng Cổ Vân cũng không để cho những hải nhĩ này mù quáng đi lên chịu chết. Tuy làm như vậy, Cổ Vân săn giết người áo đen này sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, nhưng hải nhĩ tổn thất cũng vô cùng to lớn, gần như phải hao tổn hơn phân nửa. Cho nên đàn hải nhĩ khổng lồ này tương tự như một tồn tại uy hiếp, mà không phải là thủ đoạn săn giết. Quả nhiên, sau khi bầy hải nhĩ xuất hiện, hắc y nhân đối diện trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Thực lực của đám hải nhĩ này tuy không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, hắn không dám khinh thị. Cổ Vân lợi dụng đàn hải nhĩ phong tỏa lộ tuyến bỏ chạy của hắc y nhân, để hắn hành động không được tự nhiên, sau đó bắt đầu triển khai tiến công, cầm cổ bảo hồng hoang trong tay, không ngừng công kích từ bên cạnh. Tuy hình thể Cổ Vân khổng lồ, nhưng hành động lại nhanh nhẹn dị thường, cổ thần thân thể cực kỳ cường hãn, không đơn giản. Là thân thể mạnh mẽ, dưới tình huống có đủ thần lực có thể thi triển thần quyết, cũng tuyệt đối không kém. Với cường độ thần thể hiện tại của Cổ Vân, thậm chí có thể chống lại một số cổ thần tộc đỉnh cấp trong thần vương vực thế giới. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hai người giao thủ 5-6 lần, tuy rằng đều là tiến công mang tính thử nghiệm, nhưng đã thể hiện ra lực sát thương đủ cường đại. Có chút ý tứ, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Người áo đen lạnh lùng nói, lúc trước nếu như ngươi có thực lực như vậy, cũng không đến mức chạy trối chết, xem ra ngươi lúc đó đích thật là ẩn giấu thực lực bản thân. Người áo đen cười lạnh nói, đáng tiếc, nếu như đạo hữu không giết tu sĩ Hắc Mạc Tông ta, ta ngược lại là có ý định chiêu mộ ngươi đến Hắc Mạc Tông. Nhưng ngươi chỉ dựa vào bàng môn tả đạo này, muốn đánh bại ta, là không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, hắc y nhân hét lớn một tiếng, hắc quang trên người bắt đầu khởi động, đại lượng hắc quang trên người ngưng tụ, hình thành một ma đầu trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, sương mù màu đen xung quanh ngưng thành thực chất, một ma đầu khổng lồ xuất hiện giữa không trung, toàn bộ thân thể hắc y nhân đều ở trong ma đầu. Ngươi vậy mà dung hợp bản thân với ma đầu, Cổ Vân không khỏi kinh hô. Thật ra đối mặt với kẻ địch, Cổ Vân rất ít khi nói nhảm cái gì, trừ phi là một vài lời nói có thể nhiễu loạn tâm thần của địa phương, nhưng một màn này thực sự khiến Cổ Vân chấn động. Tên ma đầu này, kỳ thật cùng tu sĩ họ Tôn đã chết tu luyện ma đầu, không có gì khác biệt. Khiến Cổ Vân kinh ngạc chính là, người này dung hợp ma đầu với bản thân làm một thể, có thể nói, người áo đen này đã không còn là một tu sĩ nhân loại thuần túy, hoặc là nói, hắn căn bản không phải là tu sĩ nhân loại, mà là một ma đầu. Khác với Cổ Vân tu luyện cổ thần chi pháp, cổ thần tộc tu luyện thần lực, tu sĩ nhân loại tu luyện linh lực, hai bên có sự khác biệt tự nhiên, cũng dẫn đến Cổ Vân có thể bày ra thân thể thần tộc cùng với thân thể linh lực. Người áo đen này bị ma đầu nhập thể, bản thân trở thành một phần của ma đầu, kết quả như vậy sẽ khiến tu vi của hắn tăng trưởng cực nhanh, ma đầu tiến giai có thể nhanh chóng tăng cường linh lực của bản thân hắn, nhưng dù sao ma đầu cũng có linh trí, một khi cắn trả, đối với hắn tuyệt đối là chí mạng. Bí pháp tu luyện của Hắc Mạc Tông, người có thể xem hiểu sao? Sau khi biến ảo ma đầu, tốc độ của người da đen cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã bay đến bên cạnh Cổ Vân, há to miệng muốn nuốt chửng Cổ Vân. Một cỗ khí thức tanh hôi xen lẫn lực hấp dẫn bàng bạc, gần như muốn nuốt chửng Cổ Vân vào trong đó. Không thể không nói, thực lực của ma đầu này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn cao hơn thực lực của người áo đen trước đó mấy lần, cũng khó trách, hắn ta lại dung hợp mình với ma đầu, mạnh mẽ như vậy, đích thật là rất nhiều người không thể kém hơn. Nhìn thấy ma đầu này, Cổ Vân ngược lại có một ý nghĩ vô cùng đặc biệt, trên bản nguyên tu luyện của ma đầu này, thật ra có chút tương tự với thiên ma, thậm chí có chút bắt chước thiên ma. Nhưng trên bản chất thực lực, lại khác biệt rất lớn với thiên ma, nếu thiên ma có thể khống chế ma đầu này, ngược lại cũng có khả năng này. Cổ Vân gọi ra thiên ma, nơi này có chút trống trải, Cổ Vân cũng không lo lắng thiên ma sẽ bỏ chạy. Thiên ma vừa xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, từ lần trước nhìn thấy Cổ Vân, đã qua hơn 10 năm, nhưng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên linh lực chuyển đổi, cảnh vật xung quanh cũng đột nhiên chuyển biến, khiến hắn không kịp phản ứng. Lại nhìn kỹ tình huống xung quanh, lại có một ma đầu khổng lồ. Ma đầu này giao cho ngươi thì sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Thiên ma đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói. Tiền bối nói thật, khi hắn nhìn rõ Cổ Vân hiện ra cổ thần chi thể, trong lòng có chút khiếp đảm, tuy hắn rất tham lam thần lực trong Cổ Vân thần thể, nhưng thực lực cường hãn trước đó của Cổ Vân khiến hắn không dám có suy nghĩ này. Rốt cuộc ma đầu trước mặt này, tuy rằng có chút bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, cũng thật là một món ngon. Đi thôi, sau khi thiên ma tuân lệnh, cười ha ha ha một tiếng, thân thể như mũi tên rời cung, bay đi. Trong chớp mắt, thiên ma đi tới ma đầu, trực tiếp chui vào trong ma đầu. Quá trình này, ngay cả người da đen kia cũng không kịp phản ứng. Ma đầu vô cùng cường hãn, những người khác đều tránh còn không kịp, thiên ma này lại xông thẳng đến, hơn nữa tốc độ rất nhanh, để hắn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ sau một khắc, trong ma đầu truyền đến tiếng kêu rên thống khổ, thiên ma trực tiếp chui vào thức hải người này, triệt để xóa đi thần hồn người này, cơ hồ trong nháy mắt, người này đã triệt để thần hồn câu diệt. Kỳ thật đối mặt tu sĩ nhân loại, thiên ma cũng không có uy hiếp cường đại như vậy, nhiều nhất chỉ uy hiếp tâm thần mà thôi. Nhưng đối với ma đầu mà nói, thiên ma chính là sát thủ tự nhiên, bởi vì bản thân thiên ma chính là khắc tinh của ma đầu, cũng có thể nói, ma đầu đối với thiên ma mà nói, tương đương với thần nô đối với cổ thần tộc. Hai người có huyết mạch, có liên hệ cường đại, hơn nữa chủ tớ rõ ràng. Cổ Vân cũng đầy kinh ngạc, hắn không ngờ thiên ma lại khắc chế ma đầu như vậy, trong chớp mắt đã hủy diệt sạch sẽ ma đầu, ngay cả người áo đen trong đó cũng bị giết. Chiến đấu kết thúc, nhanh như vậy, Cổ Vân cũng không dự liệu được, hắn còn chưa có thí nghiệm thần lực của mình rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, trận ác chiến này cứ như vậy kết thúc. Ma đầu khổng lồ tiếp tục bay lượn trên bầu trời, trong đó phát ra tiếng cười thiên ma, ma đầu này không tệ. Vừa vặn xem như phụ thân thể bản tôn. Những tu sĩ nhân loại này thật sự không biết tự lượng sức mình, vậy mà dám can đảm dung luyện ma đầu, thật sự là tự tìm đường chết. Rất nhanh, thân thể người áo đen cũng bị ném ra, trôi nổi giữa không trung. Hơn 10 khôi lỗi chung quanh cũng đều không còn sinh cơ, ngơ ngác đứng thẳng. Thiên ma khống chế ma đầu, cắn nuốt sương mù màu đen chung quanh, hiển nhiên vô cùng thích ý. Ngắn ngủi một lát sau, tất cả sương mù đen đều bị hắn thôn phệ không còn, ma đầu cũng hơi có tăng trưởng. Rất rõ ràng, ma đầu này tu luyện không thể so sánh với thiên ma. Cổ Vân vung tay lên, thu thập ma đầu khổng lồ vào trong không gian hỗn độn, thiên ma hoàn toàn có thể chống cự, nhưng sau khi hắn phản kháng một chút, lập tức tỏ ra vô cùng thuận theo, lại bị bắt đầu lần nữa. Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn, đối mặt với Cổ Vân, thiên ma vẫn có e ngại cực kỳ tự nhiên, cho nên không dám chống cự. Mặc cho Cổ Vân thu phục. Chương 1075. Tức giận, giờ phút này, Hắc Mạc Tông, trong một gian cung điện khổng lồ, một khối mệnh bài theo tiếng vỡ vụn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Một lão giả thân mang hắc y, thân hình khô gầy, hai mắt đột nhiên trợn tròn, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cung điện khổng lồ này cao trọn vẹn trăm trượng, bốn phía tất cả đều là giá đỡ linh mục tinh xảo, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là bốn phẩm giai thiên địa huyền hoàng. Căn cứ vào phẩm giai tu sĩ khác nhau, mệnh bài của bọn họ phân biệt đặt ở trong 4 khu vực. Lần này mệnh bài vỡ vụn nằm ở cấp huyền. Mệnh bài vỡ vụn cũng không phải hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ tu luyện không thành, sau khi thọ nguyên hao hết, mệnh bài sẽ vỡ vụn, tan thành mây khói. Nhưng chủ nhân của tấm mệnh bài này hiển nhiên không phải là những lão bất tử ở đẳng cấp cao, ngược lại, ở trung tâm của huyền giai, có nghĩa là hắn là một tu sĩ huyền giai tu vi không yếu, hơn nữa rất có tiền đồ. Không những thế, cách khối mệnh bài vỡ vụn này không xa, theo thứ tự có 3 khối mệnh bài vỡ vụn. Loại tình huống này cũng cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù Hắc Mạc Tông cực kỳ cường đại, nhưng phàm là người có thể trở thành tu sĩ huyền giai của Hắc Mạc Tông, chẳng lẽ đều là cảnh giới trên thái hư, hơn nữa có đủ thực lực cùng bảo vật hộ thân. Nếu chỉ chết 1-2 người thì cũng không sao, nhưng liên tiếp chết 4 người, điều này thực sự khiến ông lão này có chút chấn kinh. Trong tay hắn xuất ra một khối ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, nhanh chóng tìm kiếm danh hiệu của chủ nhân mệnh bài vỡ vụn. Không bao lâu sau, nghi hoặc cùng chấn kinh trong mắt, biến thành tức giận. Lão giả vung tay lên, đánh ra một đạo truyền âm mật lệnh. Sau một lát, từ 4 phương 8 hướng Hắc Mạc Tông, đại lượng tu sĩ độn bay đến. Vị trí của Hắc Mạc Tông này kỳ thật cũng không phải là một thế giới, cũng không phải một tinh cầu, mà là một thiên thạch cực kỳ khổng lồ. Khối thiên thạch này giống như bàn cờ khổng lồ, nằm ngang trong hạo vũ, trên khối mặt bằng khổng lồ này chính là nơi các tu sĩ Hắc Mạc Tông định cư. Rất nhiều tu sĩ ngoại giới cũng có người gọi nó là Hắc Mạc Tinh, cũng không có người nào truy cứu ý của nó. Rất nhanh, 4 phương 8 hướng trên bàn cờ, mấy trăm tu sĩ nhao nhao độn quang bay đến, đi vào bên ngoài đại điện. Mỗi một tu sĩ đều mặc đạo bào màu đen, vải đen che mặt, giữa bọn họ đều không phân biệt được bộ dáng của đối phương. Đây cũng là truyền thống của Hắc Mạc Tông, ngoại trừ tu sĩ tương đối quen thuộc ra, những người khác thậm chí không biết đồng môn đạo hữu của mình. Số lượng tu sĩ thái hư cảnh nhiều như vậy, ở bất kỳ địa phương nào, cũng cơ hồ khó có thể nhìn thấy, càng không cần phải nói để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Lão giả áo đen nhìn chúng tu sĩ quỳ lạy ở cửa đại điện, trầm giọng nói. Lão phu chú ý tới, mệnh bài huyền giai liên tiếp nổ tung 4 cái, căn cứ ghi chép của ta, cái chết của 4 người này, đều là ở xung quanh trường sinh thế giới, trong đó có một người, chính là tu sĩ đóng giữ Hạ Nguyệt Thành của trường sinh thế giới. Việc này giao cho các ngươi xử trí, trong vòng 20 năm, ta muốn biết một kết quả. Tuân mệnh, đám người áo đen lập tức ngự kiếm mà đi. Cổ Vân lúc này hoàn toàn không biết gì về động tác của Hắc Mạc Tông. Mặc dù Cổ Vân hiểu rằng nếu liên tục giết chết tu sĩ của Hắc Mạc Tông sẽ khiến cho Hắc Mạc Tông tức giận, phái ra rất nhiều tu sĩ kiểm tra việc này. Nhưng lại không nghĩ rằng Hắc Mạc Tông sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Sau khi săn giết người này, Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật. Sau đó để Hải Nghĩ dọn dẹp chiến trường, mang thi thể người áo đen cùng với toàn bộ yêu thú chết ở nơi đây cắn nuốt, lượng lớn linh lực máu tanh, để đàn Hải Nghĩ một lần nữa bắt đầu nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Về phần những khôi lỗi kia, mặc dù là tu sĩ nhân loại luyện chế thành, trên thực tế đã không có bất kỳ khí tức sinh linh, trở thành vật chết, cho nên không thể làm thức ăn cho Hải Nghĩ. Lần này, Cổ Vân cũng không hủy diệt toàn bộ bọn họ, mà là thu vào trong túi chữ vật. Mặc dù Cổ Vân khinh thường loại tà pháp này, nhưng tiếp theo, có lẽ Cổ Vân còn gặp được càng nhiều tu sĩ Hắc Mạc Tông, những con rối này có lẽ có thể tạo được tác dụng mê hoặc. Trong túi trữ vật của người này, bảo vật cũng cực kỳ phong phú, trong đó có khoảng 8.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, số lượng phong linh tử cũng có hơn 100 gốc, những linh thảo cao giai khác, số lượng cũng tương đối không ít. Khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là, trong túi trữ vật của người này, lại có một loại linh thảo toàn thân ngăm đen. Trên đó tản ra âm hồn lực phi thường hùng hậu. Linh thảo này hiển nhiên không thể dùng phương pháp bình thường để trồng, đối với linh lực cũng không có chút cảm giác thân thiết nào. Về phần đan dược còn sót lại, Cổ Vân ngược lại góp nhặt không ít, nhưng mà phương pháp tu luyện của những tu sĩ Hắc Mạc Tông này vô cùng đặc thù, những đan dược này chưa chắc thích hợp cho Cổ Vân sử dụng tu luyện. Ngoài ra, trên người người này còn có rất nhiều bảo vật, những bảo vật này Cổ Vân cũng không quá để ý, tùy ý thu lại. Nhưng có một món bảo vật đã hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Vật ấy là một khối đá trong suốt màu bích lục, trong đó ẩn chứa linh lực mộc thuộc tính vô tận. Nếu chỉ là một kiện bảo vật mà nói, cũng không có chỗ nào kinh diễm, nhưng vật này lại là một quả linh quả. Cổ Vân từng thấy ghi chép về vật này trong điển tịch, vật ấy được gọi là mộc mị. Cũng có thể bị cho là mộc linh thể tự nhiên mọc ra. Linh thể diệu dụng vô cùng, chỗ tốt rất nhiều, ở trong không gian hỗn độn. Bởi vì linh mộc linh thảo sinh trưởng, cũng sinh ra rất nhiều mộc linh thể, Cổ Vân dùng để luyện chế một ít đan dược, nhưng những mộc linh thể này lại không thể so sánh với mộc mị. Mộc Mị là một linh thể gần như có thể sinh ra linh trí, cực kỳ có cấp độ cao. Cho nên Mộc Mị có thể dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân, hoặc là luyện chế bảo vật linh thể, luyện chế khôi lỗi có linh trí. Đối với vật này, Cổ Vân cực kỳ hứng thú, đặc biệt là đối với linh vật có thể sinh ra Mộc Mị, càng là 10 phần hứng thú. Nếu có cơ hội, Cổ Vân ngược lại dự định lẻn vào bên trong Hắc Mạc Tông nhìn một chút. Ngoại trừ những bảo vật này ra, kỳ thật đạo bào màu đen của những tu sĩ Hắc Mạc Tông này, cùng với che mặt đều không phải là vật bình thường, mà là pháp bảo hộ thân cực mạnh. Bất quá Cổ Vân cũng không tìm được bảo vật ngăn cản thương tổn trên người hắc y nhân này, mà kiện bảo vật hộ thể uy lực cường đại kia của tu sĩ họ Tôn, sớm đã bị hủy, xem ra loại bảo vật này cũng không phải vật thường gặp. Nhìn lên bầu trời đen nghịt hải nghĩ, Cổ Vân nhất thời có chút hoảng hốt, tựa hồ lại trở về Tinh La Hải. Nghĩ tới đây, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, ngự kiếm bay lên, bay trên không trung. Đàn hải nghĩ theo sát phía sau Cổ Vân, tìm kiếm con mồi khắp nơi. Dường như hạo vũ nơi này vô cùng cằn cỗi, rất ít con mồi trên không trung. Để cho đám hải nghĩ này ăn no, Cổ Vân không thể không dừng lại ở ven đường, lựa chọn những tinh cầu hoang vu có linh lực thấp hơn. Trên những tinh cầu này, không có sự tồn tại của nhân loại, phần lớn đều là một ít yêu thú cấp thấp. Hải nghĩ từ những tinh cầu này đi qua, chỉ cần 4 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày liền có thể đem con mồi săn giết sạch sẽ, bầy hải nghĩ cũng sẽ đạt được tăng trưởng cực lớn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, số lượng hải nghĩ đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa số lượng hải nghĩ vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ cần có đủ thức ăn, bầy hải nghĩ khổng lồ tuyệt đối không có phần cuối. Chương 1076, đi săn, đương nhiên, đàn hải nghĩ khổng lồ như thế, cũng là 10 phần làm người khác chú ý. Tại bên trong hạo vũ, thường xuyên có tu sĩ đi ngang qua, nhìn thấy như thế khổng lồ bầy hải nghĩ, đều là xa xa tránh né, tuyệt đối không dám tới gần. Không ai biết đây rốt cuộc là tồn tại dạng gì, còn có chút tu sĩ cả gan làm loạn, cho rằng bầy hải nghĩ cùng bầy long thú không sai biệt lắm, có lẽ có tiện nghi có thể nhặt, vụng trộm đi theo ở sau lưng bầy hải nghĩ, chuẩn bị kiếm một chút chỗ tốt. Rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không phát hiện được bất kỳ khoảng trống nào, thậm chí thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao bầy hải nghĩ khổng lồ như thế, Cổ Vân rất khó khống chế toàn bộ mọi lúc mọi nơi. Thoáng một cái như thế đã qua 2 năm, trong thời gian 2 năm này, Cổ Vân cũng không có độn đi quá xa, ngược lại là du tẩu ở phụ cận thế giới Trường Sinh. Sau khi phát hiện Mộc Mị, Cổ Vân đã thay đổi kế hoạch của mình, hắn đã không định rời khỏi nơi đây, ngược lại dự định tìm kiếm Hắc Mạc Tông xem thử. Mặc dù Hắc Mạc Tông vô cùng cường đại, nhưng hiểu biết đối với Cổ Vân bọn họ thật sự là quá ít, tu sĩ gặp qua Cổ Vân đều đã bị giết. Cho dù bọn họ có pháp môn điều tra đặc thù, cũng rất khó xác định thân phận cụ thể của Cổ Vân. Trong thời gian 2 năm, đàn hải nghĩ khổng lồ trở thành một kỳ cảnh lớn trong hư không. Những đàn hải nghĩ này tuy rằng cường đại, nhưng cũng sẽ không chủ động công kích các tu sĩ, cũng sẽ không xâm lấn thế giới Trường Sinh, chỉ biết săn yêu thú, hơn nữa thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, cho nên những tu sĩ cảnh giới thái hư kia cũng không muốn trêu chọc. Dù sao toàn bộ thế giới Trường Sinh quản hạt, vô cùng rời rạc, cũng không có hình thành tổ chức liên hợp tu sĩ cảnh giới thái hư, bọn họ nhiều nhất 4-5 người quản hạt một tòa hoặc là vài tòa thành trì, đối mặt đàn kiến biển khổng lồ như thế, vẫn không muốn cầm tính mạng của mình chủ động tiến công. Cho nên đàn hải nghĩ ngược lại là thành xung quanh thế giới Trường Sinh, một phong cảnh kỳ dị, nhưng yêu thú giảm mạnh, khiến không ít tu sĩ có chút khổ không thể tả, rất nhiều tu sĩ chính là dựa vào săn giết thiên thạch xung quanh hoặc là yêu thú trên tinh cầu nhỏ mà sống. Đàn hải nghĩ xuất hiện, chỉ có thể để bọn họ lựa chọn đường sống khác. Trong thời gian 2 năm này, Cổ Vân ở trong một khối thiên thạch khổng lồ cách thế giới Trường Sinh không xa. Linh lực trên khối thiên thạch này cực kỳ yếu ớt, xem như là thiên thạch phẩm giai thấp nhất, không có khả năng có linh hồn thiên thạch xuất hiện, cho nên cơ hồ không có tu sĩ tới gần khối thiên thạch này. Cổ Vân đã đào móc khối thiên thạch khổng lồ này lên không trung, trong đó có đầy đủ phòng tu luyện, phòng luyện đan. Ở chỗ này, Cổ Vân chẳng những có thể quan sát được toàn bộ Trường Sinh thế giới, hơn nữa còn có thể điều khiển đàn kiến biển. Tu sĩ Hắc Mạc Tông xuất hiện, cũng không có đào thoát khỏi ánh mắt của Cổ Vân. Khiến Cổ Vân kinh ngạc chính là, tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến vào Trường Sinh thế giới, có chừng hơn 100 người. Số lượng khổng lồ như thế khiến Cổ Vân cũng có chút khiếp sợ. Nhiều tu sĩ Hắc Mạc Tông như vậy, thậm chí có thể lật tung Trường Sinh thế giới lên trời, thậm chí diệt sát toàn bộ sinh linh của Trường Sinh thế giới. Thoạt nhìn, việc này quả nhiên là chấn kinh toàn bộ Trường Sinh thế giới, chỉ là 3 tên tu sĩ thái hư cảnh, vậy mà để bọn hắn phí công tốn sức như thế. Đám người Đồ Phi mặc dù đã sớm chạy xa, nếu như bọn hắn không có chạy đi quá xa, chỉ sợ cũng sẽ bị truy đuổi, gặp phải không ít phiền phức. Chỉ nói riêng từ trên người những tu sĩ này, thực lực của Hắc Mạc Tông đích thật là cực kỳ khổng lồ. Nhưng Cổ Vân không hề sợ hãi, cho dù có bất kỳ nguy hiểm nào, Cổ Vân cũng có thể tiến vào thế giới linh trùng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, bây giờ Cổ Vân đã thật sự trở thành tu sĩ cảnh giới thái hư, cũng cần phải dung hợp đủ nhiều linh lực, tăng cường cảnh giới và tu vi của mình. Trong thời gian mấy năm này, Bích Long sinh trưởng, ngược lại khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. So với các long thú khác mà nói, tốc độ sinh trưởng của Bích Long nhanh hơn không chỉ 4-5 lần, mà so sánh với xích ngân long thú, qua nhiều năm như vậy, phẩm giai của nó cũng không cao lắm, mặc dù sở trường là độn tốc, nhưng hiện tại độn tốc nhiều nhất đạt tới trình độ tu sĩ thái hư cảnh. Bích Long thì khác, mỗi lần cắn nuốt đại lượng huyết thực đều sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say mấy ngày, sau đó tiếp tục cắn nuốt. Dưới sự bồi dưỡng toàn tâm của Cổ Vân, tốc độ phát triển của Bích Long rất nhanh, thậm chí Cổ Vân còn lợi dụng hải nghĩ để nuôi nấng Bích Long, để tốc độ sinh trưởng của nó đạt tới cực hạn. Con Bích Long này có thể coi như lợi khí ám sát, sau khi trải qua mấy năm bồi dưỡng, hình thể của Bích Long càng thêm khổng lồ, ẩn nấp có thể càng cường đại hơn, lực thôn vệ càng mạnh hơn. Hiện tại Bích Long đang bám vào phía trên thiên thạch, một mặt có thể bảo đảm sự an toàn của Cổ Vân, mặt khác một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì đó thì có thể dùng làm đòn sát thủ. Các tu sĩ Hắc Mạc Tông ở Trường Sinh Thế Giới trọn vẹn một năm, thoạt nhìn hẳn là không có bất kỳ thu hoạch gì. Những tu sĩ này bắt đầu lục tục rời khỏi Trường Sinh Thế Giới, bất quá còn có một bộ phận tu sĩ Hắc Mạc Tông ở lại chỗ này, từ khi những tu sĩ Hắc Mạc Tông này đến, thu thập thiên thạch chi linh các tu sĩ cấp thấp, cũng không có sống yên ổn sinh tử, bị cướp đoạt thiên thạch chi linh là phi thường thường thấy, ngẫu nhiên còn có thể bị vô tội tàn sát. Một ngày này, ở ngoài mấy trăm dặm, trên một chỗ thiên thạch, một tu sĩ Hắc Mạc Tông trực tiếp bắt lấy một tu sĩ Trường Sinh Thế Giới cảnh giới linh đan, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ linh lực của hắn. Những tu sĩ cấp thấp này hiển nhiên chính là con mồi của hắn, tùy ý săn giết. Bởi vì bị tùy ý săn giết, cho nên có rất ít tu sĩ đi ra ngoài thu thập thiên thạch chi linh. Chỉ là ngẫu nhiên có một số tu sĩ muốn liều vận khí, sẽ vụng trộm đến đây, không ngờ vận khí người này thật có chút kém. Rất nhanh, tu sĩ Hắc Mạc Tông này phát hiện mục tiêu mới, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở trên một khối cự đại nham thạch, lông mày lại hơi nhíu lại. Vừa rồi hắn rõ ràng phát giác được nơi đây có một gã tu sĩ cảnh giới linh đan, không nghĩ tới sau khi đến chỗ này, lại ngoài ý muốn phát hiện không biết tung tích, thậm chí ngay cả thân ảnh tu sĩ kia cũng không thấy tung tích. Chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới linh đan, làm sao có thể đào tẩu dưới mí mắt của hắn. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, còn không đợi hắn thi triển thuấn di độn pháp, thân thể đột nhiên ngưng trệ một trận, lại bị một cỗ khí tức tanh hôi bao trùm, trong phút chốc một mảnh hắc ám, sau đó lâm vào vô biên vô hạn cô quạnh bên trong. Cổ Vân cũng không vội, cứ từ từ chờ đợi, tuy nói đoạt thức ăn từ trong miệng thằn lằn không dễ dàng gì, nhưng dù sao cũng là luyện hóa yêu thú. Ước chừng nửa canh giờ sau, trong phòng luyện đan, một thân thể tản ra mùi tanh hôi, toàn thân đều là dịch nhờn màu xanh lục, nằm thẳng ở nơi đó, mặc dù khí tức vẫn còn, nhưng thân thể đã bị ăn mòn 7-8 phần. Cổ Vân thậm chí còn thoáng dò xét, phát hiện xương cốt của người này vậy mà cũng đã bị hòa tan, hiện tại rời rạc giống như đậu hũ, cũng khó trách, tuy rằng trên người này linh lực dồi dào, nhưng mà động cũng không thể động. Vèo, một đạo linh quang bay ra, người này vậy mà thần hồn trốn đi. Nhưng mà ở động phủ Cổ Vân, thần hồn chạy trốn là căn bản không có khả năng, Cổ Vân trực tiếp bắt lấy, thu vào trong một bình ngọc nhỏ. Chỉ cần thần hồn người này chưa diệt, mệnh bài của người này sẽ không nát, các tu sĩ Hắc Mạc Tông đương nhiên cũng không biết hắn gặp bất trắc. Chương 1077, săn bắn phần 2, Cổ Vân nhìn tu sĩ Hắc Mạc Tông gần như thối rữa, bất đắc dĩ lắc đầu, năng lực tiêu hóa của Bích Long lại cường hãn như thế. Đây cũng không phải là yêu thú bình thường, mà là một tu sĩ cảnh giới thái hư, thân thể của nó cực kỳ cường đại. Điều này cũng làm cho kế hoạch của Cổ Vân có chút không thể tiến triển, muốn đạt được mục mị, nhất định phải có dũng khí cực lớn, xâm nhập vào trong Hắc Mạc Tông. Đi tới xung quanh Hắc Mạc Tông, tự nhiên không phải việc khó gì, nhưng mà bên trong Hắc Mạc Tông có rất nhiều đại tu sĩ, số lượng cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân tới gần Hắc Mạc Tông, không khác gì tự tìm đường chết. Hơn nữa muốn tiếp cận mục mị chân quý, càng là không có khả năng. Cho nên Cổ Vân nhất định phải tìm một thế thân, lợi dụng đặc thù của thân thể, thông qua long độn chi pháp, biến ảo tu vi và linh lực của mình thành trạng thái giống y như đúc, sau đó tiến vào trong thế giới trường sinh. Chỉ cần những tu sĩ Hắc Mạc Tông này nhìn không ra sơ hở, như vậy Cổ Vân có thể giấu trời qua biển. Cổ Vân khoát tay, lúc này Bích Long Tham Lam nuốt thân thể mục nát này vào trong bụng, sau đó lại trở về trên thiên thạch. Túi trữ vật của tu sĩ Hắc Mạc Tông này cũng khá dày, nhiều linh thạch và đơn dược, vô số kể, trong đó có không ít linh bảo tu sĩ Hắc Mạc Tông sử dụng, số lượng rất nhiều. Thoạt nhìn, tu sĩ này xuất thân càng thêm phong phú. Đương nhiên, trong túi trữ vật của tu sĩ này cũng thuần dưỡng một ma đầu, hơn nữa tựa hồ phẩm giai không thấp, Cổ Vân trực tiếp đem ma đầu này cho thiên ma ăn, coi như là cho thiên ma một chút chỗ tốt, nói không chừng vào lúc nào đó có thể có chút tác dụng. Thông qua việc giết chết mấy tên tu sĩ Hắc Mạc Tông, hơn nữa còn lấy được túi trữ vật của bọn họ, Cổ Vân phát hiện đám tu sĩ Hắc Mạc Tông này chia làm hai loại, một phần chuyên môn luyện chế khôi lỗi, những người này luyện chế khôi lỗi số lượng rất nhiều, phần lớn đều có 10 con khôi lỗi thái hư cảnh. Một bộ phận khác là thuần dưỡng ma đầu, một bộ phận tu sĩ này ngẫu nhiên cũng sẽ luyện hóa khôi lỗi, nhưng số lượng khôi lỗi cực ít, nhiều nhất 1-2 con mà thôi. Vừa mới giết chết tu sĩ này, vậy mà trên người không có bất kỳ khôi lỗi nào. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi, nếu muốn nghiệm chứng, còn phải săn giết càng nhiều tu sĩ Hắc Mạc Tông hơn. Lại nói tiếp, với tu vi của Cổ Vân, kỳ thật cùng đại bộ phận tu sĩ Hắc Mạc Tông không sai biệt lắm, nhưng bảo vật trên người Cổ Vân lại là bọn họ không cách nào so sánh được. Lấy Bích Long cùng đàn kiến biển mà nói, vô luận là ám sát hay là săn bắn, đại bộ phận tu sĩ Hắc Mạc Tông đều không thể ngăn cản, thậm chí không cần Cổ Vân tự mình ra tay. Lần săn bắn này mặc dù thất bại nhưng Cổ Vân cũng không vội. Sau khi số lượng lớn tu sĩ Hắc Mạc Tông rời đi, tu sĩ Hắc Mạc Tông hiển nhiên có kế hoạch đóng quân lâu dài ở đây. Cổ Vân cũng không lo lắng những tu sĩ này sẽ chạy đi. Kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng, lại có hai gã tu sĩ Hắc Mạc Tông xuất hiện ở phụ cận. Nhưng hiển nhiên hai người này không phải tìm tu sĩ cấp thấp để đồ sát, mà là trực tiếp ngự kiếm bay lên, rơi vào chỗ vẫn thạch của Cổ Vân, cũng chính là cái miệng lớn của Bích Long. Nếu như Bích Long há miệng, hoàn toàn có thể nuốt hai người này vào trong nháy mắt. Nhưng Cổ Vân cũng không bảo Bích Long làm như vậy. Hai người này đi tới nơi xa xôi như thế, hiển nhiên là có mục đích mà đến, có lẽ là muốn nói chuyện với nhau. Quả nhiên, một người trong đó mở miệng nói, Kim Đạo Hữu, chúng ta tới đây thời gian cũng không dài, rốt cuộc khi nào mới có thể quay về. Tại hạ vốn luyện chế một cái lô đỉnh, sắp đại công cáo thành, bây giờ lại bị trì hoãn như vậy, nếu Kim Đạo Hữu có biện pháp, để cho ta trở về Hắc Mạc Tông, tại hạ nhất định tạ ơn Đạo Hữu. Tu sĩ họ Kim nói, không phải tại hạ không cho Đạo Hữu mặt mũi, mà là lần này lão tổ tức giận, ta cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi, nào có quyền lực lớn như vậy. Đạo Hữu luyện chế lô đỉnh, ta cũng luyện chế khôi lỗi, ai muốn trì hoãn thời gian ở loại địa phương quỷ quái này chứ? Kim Đạo Hữu, cách vạn năm đại điển, chỉ có không đến 500 năm, thời gian của ta phi thường gấp gáp, lô đỉnh này đối với ta tu luyện phi thường trọng yếu. Nơi này có 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, mong Kim Đạo Hữu phí tâm. Tu sĩ này lấy ra một cái túi trữ vật, cung kính đưa tới. Tu sĩ họ Kim cười nói, Đạo Hữu quả nhiên là đánh giá cao ta, 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, liền muốn rời khỏi nơi này. Đối mặt với sự cự tuyệt của tu sĩ họ Kim, trong mắt người này hiện lên một tia giận dữ. Kim Đạo Hữu, lời không nên nói tuyệt như vậy, người sớm đã được cho phép trở lại Hắc Mạc Tông, đừng tưởng rằng ta không biết. Đạo Hữu hoàn toàn có tư cách mang ta cùng về, không cần thiết dùng công phu sư tử ngoạm như thế, 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, đã coi như là không ít. Tu sĩ họ Kim cười lạnh một tiếng nói, nếu Đạo Hữu đã biết rõ ràng như vậy, mục đích để ta tới đây là vì cái gì? Nếu Đạo Hữu muốn trở về, thì lấy ra đủ thành ý, nếu không đừng trì hoãn thời gian của lão phu. Tốt, rất tốt, trong mắt tu sĩ kia hiện lên một đạo hàn mang, nếu đã đến nước này, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ha ha ha, Đạo Hữu đã sớm như vậy, không cần tổn thương hòa khí. Tu sĩ họ Kim cười nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, linh thạch ta không thiếu. Ta nghe nói lúc trước Đạo Hữu thu thập được không ít phong linh tử, ta chỉ cần 50 viên là được. Mặt khác, Đạo Hữu am hiểu luyện hóa lô đỉnh, ở Hắc Mạc Tông chúng ta cũng là cực kỳ nổi danh, nghe nói Đạo Hữu còn có một lô đỉnh chưa luyện hóa, chờ sau khi trở lại Hắc Mạc Tông, lô đỉnh này thuộc về ta tất cả. Cái gì? Sắc mặt tu sĩ kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy túc sát chi ý. Cho Đạo Hữu thời gian mấy ngày, suy nghĩ thật kỹ một chút, thuận tiện nói cho Đạo Hữu, 3 ngày sau, ta sẽ trở về Hắc Mạc Tông. Nếu Đạo Hữu còn chưa suy nghĩ kỹ, chỉ sợ trong vòng 10 năm đều không thể trở về trong tông. Sau khi nói xong, tu sĩ họ Kim dự định ngự kiếm mà lên. Trong nháy mắt, sắc mặt tu sĩ kia hiện lên một đạo tức giận, nhưng vẫn nói. Kim đạo hiếu, khoan đã, để ta suy nghĩ một chút. Cổ Vân chú ý tới, linh lực trên người này có biến hóa yếu ớt, tựa hồ có tính toán ra tay. Lúc này, thần niệm Cổ Vân không chút do dự khống chế Bích Long, chỉ thấy nó há to miệng, nuốt hai người này vào trong bụng. Lực chú ý của hai người này đều đặt ở trên người đối phương, căn bản không phát giác được động tác của thần lằn, căn bản không có làm ra phản ứng đào thoát. Lần này, Cổ Vân thoáng khống chế thời gian một chút, không bao lâu sau, hai người này đều bị Bích Long phun ra. Tương đối mà nói, Cổ Vân càng coi trọng tu sĩ họ Kim kia hơn, người này đạt được tư cách trở về Hắc Mạc Tông, lập tức có thể trở về Hắc Mạc Tông, không cần ở đây trì hoãn thời gian dài hơn. Hai gã tu sĩ này sau khi bị nhổ ra, thần trí vẫn thanh tỉnh như cũ, bất quá trên người bọn họ đều bị chất lỏng sền sệt bao vây, mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Hơn nữa không đơn thuần là bên ngoài thân thể thối rữa, trong cơ thể của bọn họ cũng bị thẩm thấu vào dịch nhờn, tuy miễn cưỡng có thể dãy giụa, nhưng đã không có lực lượng gì. Chương 1078, Kim Biu, giờ phút này hai người còn chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vốn hai người vừa mới nói chuyện với nhau, còn đề phòng đối phương đột nhiên tập kích, không nghĩ tới trong chớp mắt, thân thể của hai người đều bị hủy đến loại trình độ này. Tuy bọn họ còn có thể di chuyển, nhưng linh lực có thể khống chế cũng không nhiều, Cổ Vân cũng không nói nhảm, ném ra hai sợi dây leo, trói hai người này lại, trên dây leo mặc dù có rất nhiều nọc độc, nhưng đối với hai người này mà nói, gần như đã không phát hiện được. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, tu sĩ họ Kim cố nặn ra một giọng nói. Cổ Vân cũng lời nói nhảm với hai người bọn họ, trực tiếp một kiếm chém về phía một tên tu sĩ khác, hủy thân thể của hắn. Trong mắt tu sĩ kia lóe lên vẻ kinh hãi, thần hồn lập tức chạy trốn. Cổ Vân tiện tay thu phục thần hồn của hắn, cam đoan mệnh bài của người này không hỏng. Dù sao không ai nỡ tự bạo linh thể dưới tiền đề không rõ. Nhìn thấy tu sĩ này thần hồn ly thể, tu sĩ họ Kim cũng phi thường quyết đoán, tính nhân cơ hội đào thoát thần hồn, thân thể này hư hao quá nghiêm trọng, ngược lại có chút vướng víu. Thần hồn của hai người này cứ như vậy một trước một sau bị Cổ Vân thu phục. Sau đó, Cổ Vân ném thân thể một tu sĩ khác cho Bích Long nuốt, sau đó ngự ra rất nhiều linh lực và nước suối, tẩy trừ thân thể tu sĩ họ Kim này, không thể không nói, tính ăn mòn của Bích Long quá mạnh, mặc dù không lãng phí quá nhiều thời gian, thân thể này đã có chút mục nát. Đương nhiên, vẻ ngoài và linh lực tổng thể cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, cũng coi như miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của Cổ Vân. Cổ Vân trước tiên căn cứ vào tu vi linh lực và hình thể đặc thù của người này, dùng linh lực biến ảo thành một linh thể, cam đoan tất cả đều giống nhau, dung mạo càng không cần phải nói, cực kỳ chân thật. Sau đó Cổ Vân căn cứ vào tu vi linh lực của người này, tình huống trong đan điền từng bước tu bổ thân thể linh lực này. Trọn vẹn hao tốn thời gian hơn một ngày, Cổ Vân mới hoàn thành công trình này. Ở trước mặt Cổ Vân, đứng một tu sĩ trông rất sống động, hắn mặc kệ là bề ngoài hay là linh lực tu vi, đều giống như đúc với tu sĩ họ Kim kia, không có nửa điểm khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, đây là một cỗ Cổ Vân luyện hóa linh lực, cũng không có sinh cơ gì, cho nên tu sĩ bình thường liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng Cổ Vân không định luyện hóa một con khôi lỗi thân ngoại hóa thân mà định lợi dụng long độn thuật hoàn toàn ẩn nấp linh lực của bản thân, dung hợp với linh thể mà mình luyện hóa. Như vậy linh thể này chẳng những có sinh cơ mà còn giống hệt tu sĩ họ Kim, dù là tu sĩ cường đại cũng khó có thể nhìn ra thân phận thật sự. Luyện hóa xong linh thể, nhục thân tu sĩ họ Kim cơ hồ giữa nát, không thể nói là Bích Long vị dịch cường hãn, dù Cổ Vân tận lực tẩy trừ thì nhục thân tu sĩ này đã hóa thành vũng nước, chỉ là bề ngoài trông cũng bình thường. Tự nhiên, thân thể này Cổ Vân để Bích Long nuốt trở lại. Tiếp theo, Cổ Vân tìm được túi trữ vật của tu sĩ họ Kim này, cẩn thận lật xem bảo vật trong đó. Luyện hóa hoàn toàn thân thể của người này, mô phỏng thành công, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, đơn thuần thân thể cũng không thể cam đoan Cổ Vân có thể thành công tiến vào bên trong Hắc Mạc Tông. Cổ Vân còn phải phát hiện cặn kẽ tất cả tin tức của người này mới được. Rất nhanh, Cổ Vân tìm được một ít minh bài thân phận, lệnh bài và các loại tạp vật trong túi trữ vật của người này. Những tạp vật này kỳ thật đều có trong túi của bất kỳ tu sĩ nào. Chỉ có điều những tạp vật của người khác không có bất kỳ tác dụng gì. Cổ Vân cũng không quá để ý, tin tức của người này đối với Cổ Vân mà nói, lại đặc biệt quan trọng. Cổ Vân trước tiên lấy tâm đắc tu luyện từ trong túi trữ vật ra, pháp môn tu luyện của hắn, gần như biết rõ thân phận của người này. Người này tên là Kim Biu, dựa theo ghi chép, hẳn là tu sĩ thuộc về phân minh thứ ba của Hắc Mạc Tông. Về phần những tin tức khác, Cổ Vân hoàn toàn không biết, ngay cả động phủ của người này ở nơi nào, Cổ Vân cũng không biết rõ. Một tu sĩ khác tên là Trịnh Hồng, người này không có qua lại gì với Kim Bưu, cho nên tâm đắc tu luyện của hắn cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều nhất chỉ xem một ít tin tức liên quan đến Hắc Mạc Tông mà thôi. Kim Bưu tu luyện ma đầu, trên người không có bất kỳ khôi lỗi nào, cho nên Cổ Vân cũng không cần thiết ép buộc mình đi luyện hóa khôi lỗi. Ma đầu Cổ Vân này tự nhiên là không lưu lại, trực tiếp giao cho thiên ma, để ngươi phỏng theo ma đầu này, biến ảo linh lực cùng cảnh giới. Nhưng Cổ Vân cũng không quá để ý huyễn hóa đến trình độ nào, dù sao loại vật tu luyện như ma đầu này sẽ không tùy tiện để người khác nhìn thấy, cho dù là ma đầu thì cũng không tùy tiện để cho người khác nhìn thấy. Có một số chênh lệch cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Sau đó Cổ Vân lấy thần hồn của Kim Bưu ra, đối mặt với tu sĩ mạnh mẽ như vậy, tỷ lệ Cổ Vân thi triển siêu hồn thành công cực thấp, thậm chí có khả năng bị phản phệ. Cho nên Cổ Vân cũng không có ý định siêu hồn, mà là dùng thần thức công kích thần hồn của Kim Bưu. Dưới sự công kích liên tục, thần hồn của Kim Bưu bị hao tổn rất nhiều, cũng không ngừng yếu bớt, thậm chí có khả năng bị Cổ Vân xóa đi một phần linh trí. Kim Bưu đối mặt với công kích bực này, hoàn toàn không biết Cổ Vân muốn làm gì. Nếu Cổ Vân muốn giết hắn, rõ ràng có thể một lần hành động hủy diệt thần hồn của hắn, nếu không muốn giết hắn, lại liên tục tấn công thần hồn của hắn. Bất kể Kim Bưu khẩn cầu thế nào, Cổ Vân cũng không đáp lại một chữ. Thông qua tấn công thần hồn Kim Bưu, Cổ Vân cũng biết được một ít tin tức có giá trị. Ít nhất có thể có ấn tượng với tên của một số tu sĩ quen thuộc với Kim Bưu. Đối với toàn bộ Hắc Mạc Tông, có hình dáng cơ bản. Đương nhiên, Cổ Vân không có được ký ức của Kim Bưu sau đó, cho nên chỉ hiểu đại khái. Rất nhanh, ở trước mặt Cổ Vân, có một tấm bản đồ vô cùng thô sơ. Bên trong Hắc Mạc Tông chia làm 9 khu vực lớn, Kim Bưu ở trong liên minh thứ 3, hẳn là ở vị trí tương đối gần trung tâm. Hơn nữa dựa theo tin tức Cổ Vân nhận được, Hắc Mạc Tông này cũng không phải ở trên một tinh cầu, điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc, không biết thứ mình cướp được từ trong trí nhớ của Kim Bưu là thế giới Hắc Mạc Tông hay là thành trì của Hắc Mạc Tông. Nhưng Cổ Vân cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, thời gian tiếp theo, Cổ Vân lại bắt đầu luyện hóa bảo vật của Kim Bưu. Bảo vật đối với một tu sĩ mà nói là vô cùng quan trọng, đặc biệt là một tu sĩ cảnh giới thái hư đều có vài món trọng bảo thuộc về mình. Cho nên luyện hóa những bảo vật này, ví dụ như phi kiếm, càng không dễ dàng lộ ra sơ hở. Tất cả dấu vết trong động phủ đều bị Cổ Vân xóa đi, thậm chí động phủ trong đó cũng bị Cổ Vân dùng đá vụn lấp đầy. Hải Nghĩ Quần lần nữa tiến vào không gian hỗn độn, nói thật, những năm gần đây Hải Nghĩ Quần tồn tại, để cho trường sinh thế giới quanh thân căn bản không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Đến ngày thứ 3, Cổ Vân đã biến ảo thành dung mạo của Kim Bưu, bất kể là từ linh lực hay là nhìn từ bên ngoài đều giống nhau. Nhưng mà ở trên phương diện khống chế bảo vật, còn có hiểu biết đối với Hắc Mạc Tông, vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót, bất quá thời gian cấp bách, Cổ Vân cũng bất chấp nhiều như vậy, hơn nữa trên đường trở về Hắc Mạc Tông, còn có nhiều chỗ thiếu sót. Rất nhiều thời gian cho Cổ Vân an bài chu toàn những chuyện này. Chương 1079, Mưu Kế, Cổ Vân vừa tiến vào trong Hắc Mạc Tông, chợt nghe một tu sĩ từ xa vội vàng chạy tới. Kim Đạo Hữu, mấy ngày nay ngươi đi đâu rồi? Chẳng lẽ quên chúng ta phải trở về Hắc Mạc Tông sao? Tu sĩ này cũng mặc đạo bào màu đen, đầu đội khăn che mặt màu đen, hiển nhiên nhận ra Kim Bưu từ xa linh lực trên người Cổ Vân. Ta nhiều lần truyền tin mật lệnh cho ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ đáp lại. Thân thể Kim Bưu bị hủy, đương nhiên không thu được mật lệnh đưa tin. Cổ Vân nói thẳng, gấp cái gì, ta lợi dụng mấy ngày nay, lại đi quan sát những linh trùng kia, ngươi cũng biết những linh trùng này hung mãnh, tuy sẽ không chủ động công kích chúng ta, nhưng cũng phải cẩn thận một chút mới được. Linh trùng, không sai, những linh trùng này số lượng cực lớn, thực lực rất mạnh, chẳng lẽ việc này không nên bẩm báo cho tông môn sao? Cổ Vân hỏi ngược lại. Kim Đạo Hữu quả nhiên suy nghĩ chu toàn, bất quá bầy linh trùng này, chỉ sợ ta không phải là người mà chúng ta có thể khống chế. Chúng ta vẫn nên tận lực rời khỏi nơi thị phi này thì hơn. Phi thuyền đã chuẩn bị xong, Kim Đạo Hữu mau theo ta đến đây đi. Tu sĩ này nói. Cổ Vân không biết tục danh của người này, Cổ Vân lại không quen thuộc linh lực của hắn, hơn nữa ngay cả khuôn mặt của người này cũng không nhìn thấy. Nhưng cũng may đối phương không có bất kỳ hoài nghi nào, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đến Kim Bưu có tu vi hình thể linh lực quen thuộc này, thật ra đã không còn là Kim Bưu trước kia. Rất nhanh, đi theo người này tới trên một tòa phi chu khổng lồ, chiếc phi chu này cực lớn, dài đến hơn 2.000 trượng, giờ phút này đang lơ lửng giữa không trung. Trên phi chu, có xây dựng rất nhiều đình đài lầu các, thoạt nhìn giống như một góc thành trấn xa hoa. Cổ Vân cũng không biết trên phi chu rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ, nhưng mà từ linh lực mà xem, số lượng hẳn là không ít. Cổ Vân cũng không biết mình có chỗ ở cố định hay không, vì để tránh lộ ra sơ hở, thấp giọng nói với tu sĩ này. Đạo hữu không biết có tiện hay không, mượn một bước nói chuyện. Tên tu sĩ này nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá vẫn đáp ứng nói. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Vừa nói, người này còn đánh ra một đạo mật lệnh truyền tin. Không bao lâu sau, phi chu thoáng rung động một cái, bay lên. Cùng lúc đó, ở bốn phía phi chu, tạo thành một màn hào quang khổng lồ, bao phủ toàn bộ phi chu lại. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ này, hai người đi vào trong một gian lầu các. Kim đạo hữu, mời ngồi đi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Việc này cũng không phải việc nhỏ, chỉ là không biết đạo hữu có hứng thú biết hay không. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật bay ra. Tu sĩ kia tiếp nhận túi chữ vật xong, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Đây là, trong túi chữ vật này có 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, số lượng linh thảo và linh bảo cực kỳ phong phú. Bởi vì đây là hơn một nửa bảo vật trong túi chữ vật của Trịnh Hồng. Đạo hữu có hứng thú biết được việc này hay không? Cổ Vân cười tủm tỉm nhìn về phía người này. Đối mặt nhiều bảo vật như vậy, đoán chừng không có tu sĩ không động tâm, cực phẩm linh thạch ngược lại cũng là thứ yếu, số lượng bảo vật thật sự là quá nhiều, trong đó còn có Cổ Vân cố ý bỏ vào vạn năm linh thảo. Người này trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi, nếu Kim đạo hữu tín nhiệm tại hạ, không biết đạo hữu cần ta làm gì. Nhìn thấy người này nói như vậy, Cổ Vân ngược lại hơi yên tâm, cho rằng mình có chút thành công. Thật ra lúc Bích Long cắn nuốt Kim Bưu và Trịnh Hồng, nếu như thằn lằn không xuất kích, e rằng hai người này cũng khó tránh khỏi một trận chiến, nhưng chưa chắc có thể giết chết được đối phương. Chỉ là việc này, lại có thể khiến cho hai gã đồng môn ra tay, có thể thấy được giữa những đồng môn này, cũng không có tình nghĩa đồng môn gì, lại càng không cần phải nói, còn có sự tình lợi dụng đồng môn luyện chế khôi lỗi. Người này nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, nhìn thấy dấu vết của đồng môn tu sĩ khác trong túi chữ vật, không có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại là suy nghĩ một chút, nói rõ ý tưởng của Cổ Vân là đúng. Vạn năm đại điển sắp tới, lần này trở lại trong tông, không biết đạo hữu có ý nghĩ tham gia hay không. Cổ Vân cũng không nói gì, ngược lại, chuyển chủ đề. Tu sĩ này nghe được lời ấy, hơi có chút ngoài ý muốn, nói. Tu vi tại hạ yếu kém, hơn nữa cũng không có trọng bảo gì, cho nên đại điển lần này, đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Đạo hữu cần gì phải tự coi nhẹ mình như thế? Cơ hội luôn phải tranh thủ một chút. Cổ Vân thậm chí không biết đại điển vạn năm rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hiển nhiên nói đến trong tâm khảm người này rồi. Đạo hữu nói có lý, đáng tiếc, Cổ Vân lập tức nói. 3 ngày trước, Trịnh Hồng đã từng tới tìm ta, để cho ta cho hắn một cơ hội trở về Hắc Mạc Tông. Trịnh Hồng, người này cũng từng tìm tới tại hạ, bất quá ta cũng không đáp ứng. Đạo hữu ngươi, người này nhìn túi chữ vật trong tay, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Ta cũng không có đáp ứng hắn, Trịnh Hồng lại dám can đảm ra tay đánh lén ta, may mắn ta sớm có chuẩn bị, nếu không chưa chắc có cơ hội nhìn thấy đạo hữu. Người này đánh giá túi chữ vật trong tay, hắn đã hiểu Trịnh Hồng giữ nhiều lành ít. Nhưng đối với hắn mà nói, cái chết của Trịnh Hồng không hề ảnh hưởng. Nhưng trong lòng hắn ngược lại có chút tức giận, Cổ Vân báo việc này cho hắn, để hắn cũng tham dự vào trong đó. Tuy rằng những bảo vật này không ít, nhưng tham dự loại chuyện này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tu sĩ trong tông tuy rằng có nhiều việc không hợp nhau, chuyện ám sát cũng có, nhưng mấy năm gần đây, trưởng lão trong tông đối với việc này đã nghiêm khắc ngăn chặn, Kim Bưu làm như vậy, hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt. Nhưng mà có thể săn giết một tu sĩ thái hư cảnh, thực lực cũng không thể đánh giá thấp. Cổ Vân tiếp tục nói, Trịnh Hồng nói, hắn sở dĩ gấp trở về, là bởi vì ở bên trong động phủ của hắn, còn có 2 cái lô đỉnh, đây là cam đoan hắn tham gia vạn năm đại điển. Việc này can hệ trọng đại, đạo hữu nếu nguyện ý phối hợp ta, một lô đỉnh trong đó sẽ thuộc về đạo hữu. Như thế, đạo hữu còn cho rằng mình vạn năm đại điển, không có bất cứ cơ hội nào sao? Người này nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Trịnh Hồng tuy rằng tu vi không tính là quá cao, nhưng mà kỹ nghệ luyện chế lô đỉnh vẫn là cực cao, hơn nữa hắn đã sớm nghe nói Trịnh Hồng đạt được. Một lô đỉnh cực tốt, hiện tại nếu có cơ hội đạt được, hắn đương nhiên nguyện ý bốc lên một chút phong hiểm. Nhìn xung quanh khóe mắt người này, biểu lộ biến hóa cực kỳ nhỏ, Cổ Vân cho rằng kế hoạch của mình đã đạt đến, không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc của bảo vật, nếu có, vậy nhất định là số lượng bảo vật không đủ nhiều, phẩm chất không đủ lực hấp dẫn. ta nguyện ý hợp tác cùng Kim đạo hữu. Động phủ của ta cách Trịnh Hồng động phủ không quá xa, việc này giao cho ta là được. Tên tu sĩ này lập tức đáp ứng. Cân nhắc lợi và hại trong đó, hắn đương nhiên lựa chọn có lợi nhất đối với mình. Trong trận chiến này, ta cũng bị một ít vết thương ở đan điền, cho nên đạo hữu còn cần hỗ trợ nhiều hơn, tận lực đừng để người khác nhìn ra sơ hở gì. Cái cớ này, cũng là Cổ Vân đã sớm cân nhắc kỹ, như thế có thể cam đoan Cổ Vân tận lực không tiếp xúc với tu sĩ khác, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho tu sĩ này hoài nghi, hơn nữa hắn còn sẽ tận lực bảo vệ Cổ Vân. Chương 1080, Lô Đỉnh, nói đến cũng có chút buồn cười, Cổ Vân tuy rằng cùng tu sĩ này đạt thành hiệp nghị, nhưng lại không rõ ràng tính danh của người này, càng không cần phải nói chi tiết một chút tình huống của người này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thèm để ý những thứ này, giữa các tu sĩ cảnh giới thái hư vốn không có quan hệ chặt chẽ, chỉ cần Cổ Vân ít nói, ít tiếp xúc với người khác, thì sẽ tận lực tránh để lộ ra sơ hở. Thời gian ở trên phi thuyền ngược lại tương đối bình tĩnh, Cổ Vân ở ngay trong phòng này, chưa từng ra ngoài, bởi vì tên tu sĩ kia đặc thù chiếu cố, cho nên Cổ Vân không có bất kỳ phiền phức gì. Trên thực tế, đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, bình thường kết giao vô cùng ít, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lợi dụng thời gian có hạn tiến hành tu luyện, có rất ít người sẽ tùy ý lãng phí thời gian. Hơn nữa, bọn họ đã rời khỏi Hắc Mạc Tông nhiều năm, cũng trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện. Đương nhiên, thần thức của Cổ Vân vẫn luôn chú ý sự biến hóa của tinh vực xung quanh, đồng thời thỉnh thoảng ghi chép tinh đồ, tuy rằng tốc độ phi thuyền này cực nhanh, nhưng Cổ Vân cũng phải biết mình rốt cuộc đi tới nơi nào, dọc đường có tinh cầu và thế giới nào. Ước chừng một tháng sau, phi chu tốc độ bay bắt đầu giảm bớt. Đối với phi thuyền khổng lồ như thế mà nói, mặc kệ là mở ra hoặc là dừng lại, đều phải hao phí rất nhiều thời gian, hiện tại giảm tốc có nghĩa là phi thuyền sắp đến Hắc Mạc Tông. Cổ Vân thả thần thức ra, từ xa đã có thể quan sát Hắc Mạc Tông. Khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn là, Hắc Mạc Tông quả nhiên không phải một tinh cầu, mà tương tự như một thiên thạch khổng lồ, trên chỉnh thể hiện ra một mặt phẳng thật lớn. Nhìn từ xa giống như một tòa thành trì khổng lồ, lơ lửng trong hư không. Điều này cũng có nghĩa là, bên ngoài Hắc Mạc Tông bố trí trận pháp phi thường khổng lồ, mà loại trận pháp này tiêu hao là phi thường to lớn. Hơn nữa bên trong Hắc Mạc Tông hẳn là không có tu sĩ cấp thấp, ít nhất tu sĩ cảnh giới linh đan không thể nào trường kỳ tu luyện và sinh tồn ở nơi như thế này. Rất nhanh, phi chu đi tới cách Hắc Mạc Tông chừng ngàn trượng thì ngừng lại, chúng tu sĩ nhao nhao bước ra phi chu, trực tiếp bay vào bên trong Hắc Mạc Tông. Xem ra, sau khi trở lại Hắc Mạc Tông, đám tu sĩ này cũng không có an bài gì khác, cho nên Cổ Vân ngược lại yên lòng. Vấn đề bây giờ là Cổ Vân không rõ lắm vị trí cụ thể của động phủ của mình, cho nên ngược lại có chút phiền phức. Phiền toái hơn còn có, động phủ của Kim Bưu khẳng định có trận pháp cấm chế, nhưng trận pháp này Cổ Vân rất khó mở ra, cần phải tiêu phí thời gian nhất định, cho nên cho dù đi vào Hắc Mạc Tông, vấn đề là rất nhiều. Cổ Vân dừng lại ở gần phi chu, thần thức dò xét xung quanh, quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, Hắc Mạc Tông này ở đây cũng không phải lẻ loi trơ trọi, xung quanh còn có không ít tinh cầu, khoảng cách cũng không phải quá xa. Những tinh cầu này hẳn đều là phụ thuộc vào Hắc Mạc Tông, đại bộ phận tu sĩ Hắc Mạc Tông hẳn là cũng từ những thế giới này đi tới chỗ này. Tên tu sĩ kia nhìn thấy Cổ Vân dừng lại ở phụ cận phi thuyền, đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Cổ đạo hữu, khi nào kế hoạch của chúng ta tiến hành? Xem ra người này đối với lô đỉnh của Trịnh Hồng, ngược lại là 10 phần hứng thú. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói. Hiện tại ngược lại là cơ hội không tệ, chúng ta vừa mới trở về, từng tu sĩ trở lại động phủ của mình, ngược lại là có chút động tĩnh. Được, vậy nghe đạo hữu. Tên tu sĩ này hạ giọng nói. Chuyện mở ra cấm chế động phủ giao cho tại hạ, bất quá đạo hữu nhất định phải cùng đi, hai người chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Vân gật đầu, ngự kiếm đi theo sau tu sĩ này. Rất nhanh, hai người đã tiến vào bên trong Hắc Mạc Tông. Linh lực bên trong Hắc Mạc Tông này cũng không tính là đặc biệt đầy đủ, dù sao lộ ra ngoài ở bên trong Hạo Vũ, vẫn có rất nhiều vấn đề khó có thể giải quyết. Phạm vi Hắc Mạc Tông cực lớn, đến chỗ này, Cổ Vân liền có thể nhìn thấy rõ ràng, phân chia 9 khu vực lớn của Hắc Mạc Tông. Giữa các khu vực khác nhau, có linh thảo linh mộc ngăn cách, giới hạn rõ ràng. Về phần tại sao lại phân chia thành 9 khu vực này, giữa bọn họ có cái gì khác biệt, Cổ Vân vẫn không rõ lắm. Động phủ của Trịnh Hồng cũng nằm trong phạm vi khu vực thứ 3, dưới sự dẫn dắt của tên tu sĩ này, hai người rất nhanh tìm đến nơi đây, kỳ thật tên tu sĩ này vẫn có chút không dám xác định, dù sao hắn cùng Trịnh Hồng cũng không phải rất quen thuộc, Cổ Vân cũng không tiện nói nhiều cái gì, dù sao hắn cũng chưa bao giờ tới Hắc Mạc Tông, Để Cổ Vân tương đối yên tâm là chỗ ở của các tu sĩ, khoảng cách phi thường xa, tuy không thể ngăn cản thần thức tra xét, nhưng hai người này chỉ cần không làm ra chuyện phi thường khác thường, hẳn là sẽ không có tu sĩ phát hiện. Tên tu sĩ này động tác rất nhanh, trong tay hắn ngự ra một đạo linh quang, trực tiếp chui vào trong động phủ Trịnh Hồng, thoáng qua một lát, cửa động phủ mở ra, hai người trực tiếp đi vào. Quá trình này cực nhanh, nếu như tu sĩ không biết còn tưởng rằng là thăm hỏi bình thường. Sau khi tiến vào động phủ, hai người lập tức đóng lại trận pháp cấm chế, kể từ đó, chuyện trong động phủ sẽ không bị người khác nhận ra. Động phủ này có chút rộng rãi, không ít đồ vật linh mục được điêu khắc tỉ mỉ, cũng coi như là chung quy chung củ. Tên tu sĩ kia sau khi tiến vào động phủ, hiển nhiên là hơi có vẻ bối rối cùng lo lắng, hắn lập tức lần lượt lục soát các gian phòng. Không bao lâu sau, tu sĩ này phát ra một tiếng cười cuồng hỉ, cười to nói. Đạo hữu nói không sai, quả nhiên là một cái lô đỉnh thượng hảo. Cổ Vân nghe thấy liền đi tới, quả nhiên, trong một gian mật thất có hai nữ tử đang ngồi khoanh chân. Hai nữ tử này đều có vẻ đẹp tuyệt trần, bên trái mặc trang phục màu đỏ, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, thoạt nhìn giống như là tu luyện mị thuật, cho dù cảnh giới thái hư như Cổ Vân thích chết, nhìn thấy nàng này đều có chút bị mị dung hấp dẫn. Hơn nữa tu vi của nàng này lại có cảnh giới hóa thần, nhưng linh trí của nàng này tựa hồ đã không còn là một bộ phận lớn, nhìn thấy hai người Cổ Vân tiến đến, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười rất mị hoặc. Trong chớp nhoáng này, Cổ Vân gần như có chút động tâm. Tu sĩ kia phất tay diệt trừ cấm chế trên người nàng này, một tay ôm nàng vào trong ngực, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này nữ tử kia mềm nhũn quấn ở trên người người này, làm ra rất nhiều động tác khó coi. Cổ Vân cũng không biết, những tà pháp của Hắc Mạc Tông này, sau khi đem những nữ tu sĩ này làm lô đỉnh, đến tột cùng sẽ lợi dụng như thế nào, bất quá tình huống hiện tại của nữ tử này, chỉ sợ là sống không bằng chết. Về phần nữ tử bên phải kia, mặc váy màu lam nhạt, dung mạo nàng không có bất cứ yêu mị gì, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thuần trinh. Người này cũng có tu vi hóa thần cảnh, bất quá ánh mắt nàng trong suốt, hiển nhiên nàng cũng không có mất đi linh trí. Nhìn thấy hai người Cổ Vân đến, trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc, hiển nhiên nàng căn bản không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Kim đạo hữu, cứ dựa theo ước định của chúng ta, lô đỉnh này thuộc về ta. Mặc dù lô đỉnh còn lại này không có luyện hóa, liền ủy khuất đạo hữu một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.